vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 44, vở diễn bị thay đổi, góc truyện audio.com, màn 2, chấm, Hana, vị đức vua đáng kính ngồi trên ngai vàng, bên cạnh là vị hoàng hậu, ông lớn giọng gọi Hana, cô công chúa nhỏ của ông đến, từ trong cánh gà, nàng công chúa trong bộ váy trắng kiểu diễm bước ra. Yang Min há mồm, cái nàng công chúa kia còn chẳng phải là Ưn Di hay sao? Phụ vương, mẫu hậu, hai người cho gọi con. Giọng nói ấm áp chậm rãi của Ưn Di vang lên. Không hẹn mà đều khiến cho Jun Seok và Yang Min nổi hết da gà. Hana, hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của con. Con muốn phụ vương tặng cho con món quà gì nào? Vị đức vua ôn tồn hỏi. Thưa phụ vương, mẫu hậu. Con không cần món quà gì cả, chỉ cần song thân luôn mạnh khỏe, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, dân chúng yên vui, đã chính là món quà lớn nhất dành cho con ạ, con gái ngoan của ta. Con hãy đi thay xiêm y đi, vị hoàng hậu mỉm cười, gương mặt phúc hậu lộ rõ vẻ hài lòng, chấm, vâng, công chúa ngoan ngoãn đáp lại, tay nâng váy nhún chân một cái, rồi từ từ lùi về sau cánh gà. Bộ dáng rất hiền lành ra vẻ tiểu thư hoàn toàn không giống Ưn Di hổ báo ở nhà. Hơn nữa giọng nói còn ngọt ngào như thế, quả thật khiến Yang Min lạnh gáy. Cô công chúa này đúng là khiến cậu lạnh xương sống, còn hơn cả vai phù thủy kia. Không biết con bé có qua được hôm nay hay không? Vị hoàng hậu lo lắng nhìn theo bóng cô công chúa nhỏ dần khuất. Nàng đừng lo, con nó sẽ không sao đâu. Vị đức vua nắm tay vợ mình xoa xoa để trấn an. Chấm, vật gì thế nhỉ? Nàng đến cạnh chiếc xa quay. Nhìn chằm chằm vào chiếc thoi dệt nhọn. Cái nhọn nhọn này dùng để làm gì vậy ta? Chấm, quy ra, công chúa chạm nhẹ vào thoi dệt liền bị mũi nhọn của chiếc thoi đâm vào tay. Ngã xuống sàn, Yang Min hừ lạnh, chắc Ưn Di bị cái thoi đó đâm vào tay thật rồi chứ gì? Màn 2 kết thúc trong tràng pháo tay giòn giã. Màn 3, từ trong cánh gà, Jin Yang bước ra trong bộ đồ trắng dành cho hoàng tử một cách oai phong. Cả hội trường được dịp ồ lên vì chàng hoàng tử này quá đẹp trai. Thằng nhóc đi cùng Ka Hee Hom dự tiệc, Jun Seok nghĩ thầm, khịt mũi một cái, đây chính là tòa lâu đài mà cô công chúa đang bị nguyền rủa hay sao? Chàng nhìn lên tòa thành, không kìm được cảm thán. Ai đó, hoàng tử nghe tiếng động sau lưng, nhanh như chớp rút kiếm xoay người lại. Ta là vị tiên nữ thứ 12. Xin người hãy bình tĩnh. Vị tiên nữ của màn một bước ra. Trên tay là cây đũa thần. Xin lỗi bà, ta đã không biết bà là tiên nữ. Chàng thu kiếm về trong vỏ. Khẩn khoản nói, ta đến để giải cứu công chúa. Xin hãy nói cho ta biết, kẻ đã nguyền rủa công chúa là ai? Đó là bà phù thủy, vị tiên nữ thứ 13, bà ta đã nguyền rủa công chúa phải chết, nhưng may mắn rằng ta đã giảm hiệu lực của lời nguyền nên công chúa mới ngủ say. Đến lúc này bà tiên mới cất cao giọng, hoàng tử, xin người hãy giết chết mụ phù thủy xấu xa đó và giải cứu công chúa khỏi giấc ngủ trăm năm. Ta thề với thanh kiếm này, nhất định sẽ giết mụ phù thủy kia và giải cứu cho công chúa. Ha ha ha ha ha ha, giọng cười kiêu ngạo vang lên, hội trường im phăng phắc không một tiếng động, tất cả gần như nín thở chỉ để nghe tiếng bước chân là lướt của ai kia trên sân khấu. Ngươi nói có vẻ hay nhỉ, giọng mụ vang lên một cách đầy ngạo nghễ và khinh thường. Tên nhóc nhãi nhép như ngươi thích làm được gì nào, ngươi chính là mụ già xấu xa đó, chàng chĩa thẳng mũi kiếm vào người mụ, ta đã thề sẽ giết ngươi. Mụ già xấu xa, ai cho ngươi dám nói vậy với nhan sắc của ta chứ? Mụ ta nói rồi phất tay. Bay đâu, bắt sống thằng danh này cho ta. Từ đâu xông ra rất nhiều tên lính nhằm vào chàng mà đánh đến. Không nói nhiều làm gì. Chàng vung một kiếm liền có chục tên chết. Những động tác xoay người, lộn nhào trên không trung được chàng thực hiện hoàn hảo như mơ. Chàng chém vào bả vai mụ làm mụ đau đớn ngã xuống. Sao có thể, sao lại như vậy, mụ hét lên, tưởng chừng như kết thúc đến đây là có hậu. Nhưng đã không ai ngờ đến, Từ trong nôi, cô công chúa kia ngồi bật dậy một cách rất tức giận. Tên hoàng tử thối kia, ai cho phép mi dám làm người ta yêu bị thương hả? Jin Yang và Kahi còn đang ngơ ngơ không hiểu gì. Liếc mắt lên trên thấy Miêng Jin đang đứng nháy mắt, vì cảnh cuối là cảnh hôn, nên Ưn Di theo lý là phải hôn Jin Yang, nhưng Miêng Jin thích Jin Yang, cho nên họ tự do thay đổi kịch bản. Công, công cái gì mà công? Ta nói cho tên tiểu tử thúi nhà ngươi biết, tất cả đều là diễn kịch, ta và nàng ấy đã yêu nhau từ lâu. Ưn Di rất tức giận nói liến thoáng, mắt cũng không ngừng nháy nháy bảo hai người hợp tác, cả hội trường vang lên tiếng xì xào, có người che miệng cười, ban giám khảo lắc đầu tặc lưỡi đánh dấu X vào ô điểm. Đúng vậy à, Kahi được Ưn Di dìu đứng lên, nhanh chóng ứng phó với kịch bản bị thay đổi. Xin lỗi ngươi nha, hại ngươi một phen lặn lội đường xa đến đây. Rất tiếc đã bị lừa. Hana chỉ có thể thuộc về ta thôi à. Vừa nói cô vừa vòng tay ra sau hông Ưn Di véo cô nàng một cái đau thấu trời xanh. Nhưng còn lời nguyền. Jin Yang cũng nhanh chóng hòa vào cốt truyện bị thay đổi. Ha ha, cái này, thật ra công chúa không thể lấy phù thủy. Nên ta cùng với vị tiên nữ thứ 12 kia bày trò lừa mọi người rằng nàng ấy ngủ say. Chẳng qua là để ta với công chúa có thời gian bên nhau. Kahi bịa đại ra một cái cớ, sau đó lại véo Ưn Di một cái. Hoàng tử, nhà ngươi đến đây rồi thì cũng nên nói tốt về bọn ta trước mặt phụ vương và mẫu hậu. Coi như thành toàn cho chúng ta. Ưn Di vừa nói vừa cười. Méo sạch, nhân tiện, ngươi cứ mang vị tiên thứ 12 về nước, dù sao cũng coi như quà đáp lễ. Bọn ta không tính toán vụ hôm nay nhà ngươi chém ta một nhát. Jin Yang nhìn về phía sau, vị tiên nữ thứ 12 đã e lệ đứng sau từ lúc nào. Tiếng Miêng Jin trong micro vang lên nhí nhảnh kết thúc vở diễn. Khán giả trong hội trường cũng đồ lâu ti đứng dậy vỗ tay. Đợi đầu tuần lên tôi xử đẹp mấy người. Kahi gằn nhỏ giọng. Mọi người đang cúi chào khán giả không hẹn cùng ớn lạnh. À, nhưng mà lệch là kịch bản như vậy. Ban giám khảo đương nhiên cho điểm bét. Phạt cả lớp dọn vệ sinh sân trường một tuần sau kỳ nghỉ lễ. Sami đã trở lại hi hi. Sami cũng đã thay bìa chuyện luôn rồi đó. GT, cách chương.